Chương 264, thiếu niên, ngươi cái này vận khí có chút đen nha. Thiên khung mênh mông vô bờ, mênh mông bàng bạc vô biên cao thấp chập trùng sơn mạch, đứng vững xuyên thẳng vần tiêu tham thiên cổ thụ. Trên đất có cấp tốc chạy hung thú, có ở trên trời bay vút hung cầm, nơi này sơn mạch lại càng là xa xu tờ đại long nối tiếp nhau, tản ra khiếp người tâm hồn uy coi. Nơi này chính là hoang vực. Hô Tần kiếm ca thật sâu hít một hơi, không ngừng có rực rỡ vũ khí bị hút vào cơ thể bên trong. Mà vào đúng lúc này, Tần kiếm ca lại càng là lộ ra một tia say sưa vẻ mặt. Cái này hoang vực bên trong, xác thực dường như hệ thống nói thiên địa có thiếu, thiên địa linh khí bên trong tràn đầy cuồng bạo ước số. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không là chuyện gì, công pháp cường đại, QNZ đại diện cho đối với linh khí tinh luyện tốc độ nhanh chậm. Tu luyện đế kinh loại này thế gian ít có tôn giai công pháp, muốn luyện hóa những linh khí này, bất quá là dễ như ăn cháo. Tốt dô y ra ho thiên địa linh khí, cơ hồ là so với vương triều bên trong phía kia bí cảnh cao hơn mấy phần. Trầm mê ở say xưa bên trong, rất nhanh, Tần kiếm ca lại là phi thường kinh ngạc nói. Hơi cảm ứng, liền có thể đủ nhận ra được cái này tùy ý một chỗ nơi nồng độ linh khí, nếu so với bí cảnh bên trong nồng độ linh khí cao hơn mấy phần. Tuy nói vương triều bên trong cái kia một chỗ bí cảnh, chỉ là một cái tiểu hình bí cảnh, nhưng bởi vì có mấy chục đầu linh thạch quáng mạch tồn tại, khiến nồng độ linh khí cao, đã biết ngoại giới cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, cái này hoang vực bên trong, tùy ý có thể thấy được địa phương cũng có vượt qua bí cảnh nồng độ linh khí, cái này làm sao không để Tần kiếm ca kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Tần kiếm ca cũng là thoải mái. Cái này hoang vực bị một cái không biết đẳng cấp đại trận sở phong khóa, dường như độc lập với thế giới ở ngoài. Mấy triệu năm linh khí tự mình diễn sinh, hơn nữa cái này hoang vực bên trong nhân loại số lượng vốn là 10 phần ít, cũng không có thánh nhân tầng thứ tồn tại. Có như vậy nồng độ linh khí, cũng là tự nhiên. Cao như thế nồng độ linh khí, hoang vực bên trong những người kia, coi như là buồn, công pháp lại kém, thực lực chỉ sợ cũng không thể khinh thường. QNZ đúng vào lúc này, Tần kiếm ca sắc mặt ngưng trọng. Nồng độ linh khí, cũng là đại diện cho, cái này hoang vực bên trong người phá hư chi cảnh, thiên nhân chi cảnh, cả hai cái tầng thứ người, phổ biến thực lực cũng phi thường cao. Đây cũng không phải là một cái đáng giá chúc mừng sự tình, cường giả càng nhiều, cũng là mang ý nghĩa, mình muốn chinh phục cái này một chỗ, khó khăn QNZ sẽ càng lớn. Hô lại đang loạn tưởng, ta thế nhưng là nhân vật chính, lại có cái gì tốt sợ đây, khẽ lắc đầu, xử lý ngổn ngang tâm tư, Tần kiếm ca cười nhạt một tiếng. Thân là vương giả, tự nhiên là quyết chí tiến lên, nho nhỏ khó khăn, lại có cái gì tốt lo lắng. Nói vậy đó chính là bao phủ toàn bộ hoang vực đại trận nhẹ nhàng nâng đầu, Tần kiếm ca lúc này mới chú ý tới thiên không màu sắc có chút không đúng. Nồng nặng sương mù đỏ ngòm bao phủ toàn bộ phía chân trời, mười phần cảm giác ngột ngạt cảm thấy, trong nháy mắt lan tràn đến trong lòng. Thân thức huyết tán ra đến, còn không có tiếp xúc được cái kia sương mù đỏ ngòm, như là hoanh một tiếng, từng tầng gõ vào thần thức bên trên. Trong khoảnh khắc, Tần kiếm ca mặt không có chút máu, giống như bức bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Thật là đáng sợ. Tần kiếm ca hít sâu một hơi, còn chưa chạm đến, liền để hắn gặp trọng thương như thế, may mà đại trận kia dường như có linh tính, nhằm vào hắn cũng không có ác ý. Nếu như cái kia một tòa đại trận có mảy may ác cờ y, Tần kiếm ca cũng tin tưởng, vừa nãy một sát na kia tiếp xúc, chính mình liền lấy hóa thành hư vô, chôn vùi vào thế gian. Xem ra hệ thống nói không giả, nửa bước đạo tôn phía dưới, không có một người có thể đối phó được đại trận này. Nhất kích Tần kiếm ca ở trong nội tâm cảm thán nói, không khỏi muốn tìm lúc trước hệ thống nói tới. Đáng sợ như thế đại trận, nhất định phải đem trưởng khống. Tần kiếm ca vẻ mặt nóng rực, hai tay không khỏi nắm chặt lên. Cái này hoang vực, rất lớn một cái trình độ bên trên, là bởi vì cái này một tòa đại trận mà thay đổi. Bởi vì cái này một tòa đại trận, hạn chế người ở đây vô pháp đột phá đến thánh nhân, cũng làm cho thánh nhân vô pháp tiến vào đạo hoang vực. Lại càng là diễn sinh ra hồn thú cái này một loại kỳ lạ vật chủng. Căn cứ hệ thống nói, nếu như có thể đủ trưởng khống cái này một tòa đại trận, liền có thể đủ trưởng khống hoang vực bên trong tất cả, trở thành bên trong vua không ai. Mà trưởng khống cái này một tòa đại trận chìa khóa, tương tự là tồn tại hoang vực bên trong, chờ đợi chính mình đi khai quật. Giống đang lúc này, một tiếng kinh thiên nộ hống, từ đằng xa truyền đến. Tần kiếm ca nhất thời bị thức tỉnh, hắn rõ ràng nhận biết được một luồng bạo lệ hung hãn khí tức, đang từ xa xa hướng về hắn phương hướng này chạy trồm mà tới. Ừm. Thần kiếm ca kinh dị một tiếng, túi người ở sơn mạch bên trong nhìn tới. Âm ầm sơn mạch chấn động, cổ thụ trong lúc đó, có một con hình thể cự đại như hình cự thú, đầu đá lung tung. Con yêu thú này chỗ đi qua, cây cối bay ngang, bùi đất tung bay, dày đặc trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện một cái rộng mấy chục trượng dài dài thông đạo. Giống con kia hình thể to lớn như hình yêu thú, phát sinh gầm lên giận dữ. Ngập trời tiếng giống giận dữ cuồn cuộn mà đến, dường như đại giang chi thủy đấu đá mà xuống không được. Tần kiếm ca nhất thời vẻ mặt biến đổi, cổ động linh khí, lúc này mới chống đối dưới này cỗ thăng sóng. Chợt lại càng là thân hình lóe lên, tránh né đến một gốc cây đại thụ bên trong, ẩn nấp thân hình. Lục giai trung cấp yêu thú tần kiếm ca ánh mắt nghi ngờ không thôi, trong mắt ngưng trọng càng nồng nặc. Cái kia một con yêu thú, cư nhiên là một tôn tương đương với nhân loại cảnh giới chính giữa người tứ trọng cảnh giới yêu thú. Tuy tuy tiện tiện liền bô cờ lên một tôn thiên nhân cảnh giới yêu thú. Tần kiếm ca sắc mặt có chút khó coi, nếu thật là chính mình suy nghĩ như vậy, đây chẳng phải là nơi này là thiên nhân đi đầy đất. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì như hình yêu thú đấu đá lung tung, nhìn kỹ lại, trên người có vài đạo cự đại vết thương. Rất hiển nhiên là trước đây không lâu mới vừa vặn tạo thành, vết thương chỗ vẫn có máu tươi không ngừng chảy. Nó đây là tại chạy trốn, chẳng lẽ có cái gì kinh khủng hơn yêu thú đang đuổi giết. Nhìn như hình yêu thú bộ dáng chật vật, thần kiếm ca lập tức hiểu ra lại đây. Vẻ mặt càng ngưng trọng. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí duyên cớ, nơi này yêu thú đều là không có linh trí, chỉ có cái này cuồng bạo, dã tính bản năng. Nhưng mà... cái này một con yêu thú nhưng biểu lộ ra e ngại vẻ mặt, cái này QNZ cũng chỉ có một thuyết pháp có thể giải thích. Như hình yêu thú một đường sung mạnh, may mà là, cũng không có đụng vào tần kiếm ca ẩn thân cái kia một thân cây. Đây cũng là để tần kiếm ca rất là thơ ra một hơi. Nhưng mà sau một khắc, tần kiếm ca nhất thời lộ ra kinh sợ biểu hiện, chỉnh cá nhân trên người lông tơ đứng chồng ngược, như gặp phải khủng bố tồn tại. Không sai, hắn xác thực nhìn thấy một con khủng bố tồn tại. Đó là một con toàn thân làm ám tử sắc hổ hình yêu thú. Dày đặc lân giáp bao trùm, trên thân hình, ở dưới ánh mặt trời, lộ ra u ám lộng lẫy. Này con hổ hình yêu thú, theo sát ở ngưu hình yêu thú phía sau, mười phần thành thơi. Trên thân lại càng là không có nửa điểm hung hãn khí tức hồn thú, hơn nữa còn là ngũ tinh hồn thú tần kiếm ca tay che miệng, cơ hồ là muốn la lên. Tuy nhiên, không thể thông qua khí tức quan sát đi ra. Nhưng tốt xấu dáng vẻ hắn còn là ở hệ thống cung cấp đồ án bên trong từng thấy. Cơ hồ là giống như lúc. Dựa vào, lao tử vận khí làm sao đen đuổi như vậy tần kiếm ca trong lòng có một trận rơi lệ bi thống cảm giác. Vừa tới cái này hoang vực, khó nói liền muốn ngỏm tại đây. Đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.